Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữ gìn cho tốt, dùng xong phải trả lại thôi. Trưởng phòng nghe thấy Dương Minh nói vậy thì phì cười. Được, tôi đồng ý, nhưng trước mắt phải xem tôi có giữ được cái mạng này không đã. Vừa nói Trương Phong vừa đưa tay nhận lấy mộc kiếm từ tay của Dương Minh. Nào ngờ khi tay của hắn vừa đặt lên chuôi kiếm thì một cỗ lực lượng thân thuộc đã nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể. Cảm giác kia khiến cho hắn chấn động trong lòng, vội vã đưa mắt đánh ra mộc kiếm. Bất chợt hai mắt của Trương Phong trừng lớn như không thể tin được vào những gì mình thấy. Cái này là tổ tiên cậu lưu lại, cậu chắc chắn chứ? Dưới sự khẩn trương trong lòng, Trương Phong lắp bắp hướng Dương Minh hỏi dồn. Dương Minh thấy hắn kích động như vậy thì nhất thời cũng lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu quả quyết. Thế vậy Trương Phong hai mắt ánh lên nỗi niềm phức tạp, tay vuốt về thần kiếm miệng lẩm bẩm: Tiểu Minh, thật không nghĩ tới con chó đời sau của cậu lại có kẻ biến thái như cậu. Không sai, thanh mộc kiếm trong tay của Trương Phong lúc này chính là thanh kiếm mà ngày còn ở thời Hậu Lê, hắn đã chính tay khắc xuống đạo văn, sau đó đem nó tặng cho Tiểu Minh. Thật không ngờ xuyên qua mấy trăm năm đến hiện tại, cuối cùng lại có cơ hội gặp lại. Có lẽ sợi dây lương duyên hắn cùng đám đồng bạn kết lại ngày đó đã đưa hắn cùng mộc kiếm này trùng phùng. Cảm nhận cỗ khí tức của mình vận chuyển trong thân kiếm, Trương Phong vừa vui vừa buồn vì biết huynh đệ sinh tử của mình chẳng còn trên thế gian. Dương Minh, nếu hôm nay tôi còn sống nhất định sẽ chiếu cố cậu thật tốt, yên tâm đi. Trương Phong đem những lời từ tận đáy lòng nói ra, nhưng những lời kia khi lọt vào tai của Dương Minh lại giống như là biến thái đàm mỹ, khiến hắn không gọi nổi da gà, thầm mắng Trương Phong mất nết háo sắc. Sao hả? Vừa nãy ta thấy người rất tự tin cơ mà, sao bây giờ lại chậm chạp tiến lên lâu đài như vậy? Không phải là bị ta dọa sợ rồi chứ? Phía bên trên lôi đài, Phan Long hướng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống đám người của Trương Phong và không quên mang lời trêu chọc. Trương Phong nghe thấy những lời kia thì tức cười, cái đó không khoa trương mà chậm rãi bước lên. Ta từ khi sinh ra đến nay chưa biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu người nóng vội như vậy chi bằng lên luôn đi. Trương Phong bộ dáng nhàn nhã nhưng trong lòng lại đang khẩn trương không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn đấu pháp kể từ khi xuyên không trở về đây. Đối với huyền pháp của ngũ đại gia tộc hắn cơ bản chẳng biết gì. Bởi lẽ khi hắn xuyên không về thời Hậu Lê thì cái thứ gọi là ngũ đại gia tộc kia vốn chưa hề tồn tại. Hoặc nếu có thì cũng không có tiếng tăm nổi trội như bây giờ. Trước khi khiêu khích trong lời nói của Trương Phong, Phan Long sớm muốn lập công cho Phan gia, nay lại càng có lý do để đánh tàn phế kẻ trước mặt. Không nói hai lời, Phan Long huy kiếm tiến lên. Hắn tuy là người dùng đao, từng chiêu từng thức của đao đem thi triển lên kiếm thì có chút gượng gạo, nhưng dù sao Phan Long cũng là đại sư trung cấp, một kiếm này tuy không thuận tay nhưng uy lực chỉ giảm đi đôi chút. Muốn đấu thể thuật với ta sao? Trương Phong mắt thấy mũi kiếm gỗ sắp đâm tới mi tâm của mình thì khẽ hừ lạnh, thầm chỉ mắng Phan Long ngu ngốc. Kể đó mộc kiếm trong tay của hắn khẽ bùng lên kiếm khí, một kiếm quét ngang gạt đi mũi kiếm của Phan Long, kể đó thuận tay vùng kiếm chém về phía sau ót của hắn. Ở dưới lôi đài, Dương Bạch từ đầu đã nhận ra Trương Phong dùng chính là mộc kiếm mà tổ tiên Dương gia lưu lại. Không biết rõ mộc kiếm kia chỉ là một pháp khí lam quang, cho nên vốn không có để tâm. Thế nhưng hiện tại khi đã nhìn thấy hiếm khí từ thân mộc kiếm toát ra, thì nội tâm của Dương Bạch có chút rung động. Lão dù sao cũng là gia chủ của một đại gia tộc. Đối với việc mộc kiếm toát ra kiếm khí, lão biết rõ chỉ khi người dùng kiếm thông linh mới có thể sinh ra hiện tượng này. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Bạch có chút nghi hoặc về thân thế của Trương Phong. Không lẽ cha lão hay là người anh trai đã chết của lão ở bên ngoài còn có con rơi còn vãi? Nghĩ tới đây thì Dương Bạch trong lòng thầm nhủ, ngay khi bắt được đám người Trương Phong, lão sẽ tra hỏi một phen cho tỏ tường. Trở lại với trận chiến phía bên trên lôi đài, lúc nãy Trương Phong cùng Phan Long đã đánh qua mấy chiêu. Vốn dĩ đám người ở dưới đoạn đỉnh Trương Phong sẽ phải thua ngay chiêu số đầu tiên. Nào ngờ đến hiện tại hắn chẳng những không nằm xuống, mà còn tiêu sái khoan thai thi triển cước bộ, ông Dung né tránh từng kiếm chí mạng của Phan Long. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net